500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, học được từ chối. Mua nhà sự tình Chu Du cũng không vội vã, quan trọng nhất chính là Chu Du cảm giác mình mua không được, cho nên mới không sẽ lập tức làm quyết định, tùy ý nhìn một chút sau. Chu Du liền đi xe đi rồi Thủy Cung, hai bên khoảng cách cũng không xa. Nơi xa hoa bình thường đều bên trong không xa lắm, mười mấy 20 cây em đối xe điện tới nói không tính xa. Gọi xe lời nói, cảm giác không tiện nghi, vừa tới bãi đậu xe phụ cận, ngồi ở xe điện trên Chu Du liền nhìn thấy một cái quen thuộc nữ nhân. Nàng có một cái Chu Du không quên được tên, anh Lạc chính cười cười nói cùng một cái nam sinh trò chuyện. Đồng thời trên người mặc phù hợp mùa hạ phong cách tất chân cùng váy. Chu Du nhìn nữ nhân này ngồi ở người đàn ông kia chỗ ngồi kế bên tài xế, cũng nhìn nam nhân mỉm cười trở lại chỗ ngồi lái xe. Chắc quá thân thể cùng nữ nhân trò chuyện cái gì. Mùa hè, đẹp đẽ. Mùa hè là rất thông thường từ ngữ, đẹp đẽ cũng sớm liền không còn là cái gì để người sáng mắt lên hình dung. Nhân sinh khả năng chính là như thế bình thường. Sau đó bình thường trên người mình phát sinh như vậy bình thường sự tình, phần lớn nữ nhân đều sẽ tụ tập ở cường giả chu vi. Đây là chuyện rất bình thường. Không có người yêu thích quá cuộc sống khổ. Nam nhân cũng đồng dạng là chỉ cần có cơ hội liền muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, hoặc là lưu tại thành phố lớn phát triển. Chu Du muốn trực tiếp đi ra. Mình và người kia cũng chưa quen thuộc, càng không có quan hệ gì. Đối phương coi như là kết hôn rồi, chính mình cũng sẽ không theo lễ. Hơn nữa chính mình cũng căn bản cũng không có đối phương phương thức liên lạc. Chu Du không muốn cùng đối phương nói cái gì nữa, cũng cảm giác mình lúc này đi tới quấy rối đối phương, có chút xấu hổ. Như vậy, thuần túy là không có chuyện gì tìm việc. Huống hồ đối phương cũng không sai a. Mình coi như là hiện tại quá khứ rồi, dựa vào không cũng là Quách Tĩnh nhóm cho mình chỗ tốt sao? Lại không phải là mình nỗ lực, đều là trong nhà. Chu Du nắm chặt tay lái, vẫn là cưỡi Pinduoduo đưa miễn phí xe điện. Dùng cái này dùng một năm cũ nát xe điện, trực tiếp đến gần rồi đối phương, vậy khẳng định giá trị vượt qua 100 vạn hào xe. Hơn 30 tuổi nữ nhân cùng hơn 30 tuổi nam nhân đang ở trò chuyện hài lòng đề tài. Bọn họ cùng nhau cũng sẽ không gây trở ngại đến ai. Nam nhân dáng dấp đẹp trai, nữ nhân cũng đẹp đẽ. Hơn nữa nhìn lên cũng là vừa ý, nam tử cố ý trang phục quá. Hai người đều không có để ý ven đường cái kia cưỡi xe điện người qua đường. Bất quá người qua đường đang đến gần cửa sổ xe một bên sau, liền dừng lại nói rằng: "Hay, thật là khéo a, ở đây gặp phải ngươi." Nữ nhân cùng nam nhân đều nhìn về phía Chu Du. Nữ nhân nhìn về phía nam nhân, cho rằng đây là bạn của nam nhân. Nam nhân lại là nhìn một chút Chu Du. "Ngươi là ai?" Chu Du ngượng ngùng nói. "Không có chuyện gì, không nhận ra thì thôi. Xấu hổ, quấy rối các ngươi rồi." Nam nhân nhìn thấy Chu Du đi rồi, liền đối với anh Lạc nói rằng: "Bệnh thần kinh, không cần để ý đến hắn." Anh Lạc cảm giác thấy hơi kỳ quái, lại nhìn một chút trong thế giới tấm gương người đàn ông kia xe điện. Bỗng nhiên, anh Lạc nghĩ tới chuyện gì? Nàng cấp tốc đẩy cửa xe ra, vội vàng đi xuống xe đối với vừa đi qua 5-6 mét Chu Du hô: "Chờ đã." Nam nhân nhìn thấy anh Lạc đột nhiên liền xông ra ngoài, tức khắc đáy lòng liền lộp bộp một hồi. Mặc dù nói cũng không phải đặc biệt yêu thích, cũng vẫn không có xác định quan hệ, thế nhưng trò chuyện lại đột nhiên đến như thế lập tức. Này xem như là chuyện gì a? Làm bộ không biết sao? Trong nháy mắt, cái thành phố này nam nhân liền làm ra quyết định, lùi về sau là không thể. Hắn nhưng là xã hội tinh anh, hơn nữa bên ngoài cái kia lại không phải cái gì hoa cánh tay ác bá, không cần thiết như là con rùa đen rút đầu một dạng ẩn núp. Không phải nhiều yêu thích người phụ nữ kia, mà là không nghĩ mình bị làm hạ thấp đi. Là loại kia quan hệ lời nói, chính mình liền trực tiếp lái xe đi, đem người này ném xuống. không phải loại kia quan hệ lời nói. Cũng không nghĩ lý nữ nhân này rồi. Chính mình hoàn toàn có thể tìm một cái 18 tuổi sinh viên. Bất quá tìm sinh viên dễ dàng. Thế nhưng tìm một cái ma đô có phòng đẹp đẽ nữ sinh viên liền không phải dễ dàng như vậy rồi. Chu Du dừng xe lại. Xoay người nhìn về phía anh Lạc cùng xuống xe người đàn ông kia. Chuyện gì? Nam nhân nhìn thấy Chu Du phản ứng. Lại nhìn anh Lạc bóng lưng. Cảm giác tâm lý không phục lắm. Đặc biệt hậm hực. Anh Lạc cấp tốc hô. Ngươi là Chu Du chứ? Chu Công Cẩn 502. Nam nhân chấn động mạnh một cái. Chu Du mỉm cười nói. Đúng đấy. Ta là Chu Du Chu Công Cẩn. Bất quá ta không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra ta. Nam nhân tức khắc kích động lên. Cấp tốc đi tới. Lúc này xương sống lưng thật giống là xảy ra vấn đề. Khom người xuống. Chu Tổng ngài được. Ta là Hồng Giang. Ở giám sát cục đi làm. Rất hân hạnh được biết ngài. Anh Lạc nhìn thấy bên người nam nhân nói như vậy. Liền cảm giác thấy hơi rơi mặt mũi. Nhưng là vừa rất rõ ràng Chu Du hiện tại chính là như thế có mặt mũi. Anh Lạc ngượng ngùng nói. Ta thường thường nhìn ngươi video. Trên mạng còn có đem ngươi mấy cái video biên tập thành một cái. Ấn tượng dĩ nhiên là sâu sắc rồi. Kỳ thực là Chu Du xe cưỡi thật lâu rồi. Không chỉ có bên ngoài khán giả cùng lầu văn phòng phụ cận tinh anh đoàn người nhận thức. Liền ngay cả ma đô cảnh sát giao thông cũng nhận thức. Chu Du vẫn luôn đem xe điện hướng về những khác xe đạp chia sẻ nơi đó ném đi. Miễn phí đỗ xe, sở dĩ xe điện cũng không có ở dưới đất gara bên trong thu được vượt qua tự thân giai cấp chỗ đỗ xe. Anh Lạc liền bởi vì Chu Du sau đó không ngừng tiếng tam tăng lên. Cũng lại nhìn mấy lần Chu Du video, cho nên mới có thể nhận ra Chu Du mặt, cùng với Chu Du xe điện. Hiện tại Chu Du đã là nổi danh nhân vật rồi. Lại như là nếu như một cái nào đó quốc nội nhà giàu nhất đi quán ba lời nói. Coi như là đi tìm em gái nam nhân cũng sẽ kích động nhìn nhà giàu nhất náo nhiệt. Mà không phải tiếp tục tìm em gái. Hồng Giang biểu hiện rất bình thường. Anh Lạc biểu hiện cũng rất bình thường. Sở dĩ, Chu Du cũng biểu hiện rất bình thường. Các ngươi tốt, ta đi vào tìm bằng hữu có chuyện. Liền đi trước một bước rồi. Chu Du là nhắm mắt lại đây chào hỏi. Chào hỏi trước làm rất nhiều tâm lý đấu tranh. Mấy lần cảm giác mình lại đây không được. Lúng túng. Thế nhưng lúc này cùng những người này đối thoại thời điểm. Lại phát hiện trong lòng chính mình rất bình tĩnh. Anh Lạc hẳn là anh Lạc. Chính mình cũng là chính mình. Chỉ là nhiều rất nhiều không phải là mình nỗ lực làm ra thân phận gia trí. Chu Du cảm thấy không có gì để nói nhiều rồi. Chuyện lúc trước quá khứ liền quá khứ rồi. Hơn nữa chính mình lúc trước đúng là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga rồi. Hiện nay, liền phát hiện trong vườn thú vịt trời chim nhạn loại hình. Cũng không thể so thiên nga kém. Anh Lạc nhìn thấy Chu Du muốn đi thủy cung bên trong tìm bằng hữu. Liền cấp tốc cao hứng nói rằng, là đi tìm Lý Thông chứ. Ta vừa vặn cũng nghĩ đến xem Lý Thông biểu diễn. Hiện tại Lý Thông cũng không phải mỗi ngày đều đang biểu diễn. Muốn xem hắn tiết mục đều muốn hẹn trước. Chu Du cảm giác anh Lạc đúng là không có thay đổi. Tán gẫu thời điểm, trong đôi mắt vẫn có hào quang ở. Chỉ là này hào quang không thuộc về phàm nhân. Chu Du ngượng ngùng nói, không phải xem biểu diễn. Ta tìm Lý Thông là có chuyện khác. Không quấy rầy các ngươi rồi. Vào lúc này nam nhân cấp tốc lấy điện thoại di động ra. Kích động vừa sốt sắng nói rằng. Chu Tổng, ta mạo muội một hồi. Có thể tăng thêm ngài WeChat sao? Chu Du nhìn lấy dũng khí nam nhân. Tuy rằng cảm thấy đối phương dũng khí rất đáng giá tán thưởng. Thế nhưng Chu Du cảm giác rất lúng túng. Đổi thành là trước đây lời nói. Chu Du khẳng định là sẽ thêm cho người khác một bộ mặt, cũng cho mình một nấc thang dưới. Chỉ là ngay mặt bỏ thêm rất nhiều bạn tốt. Như là lần trước buổi đấu giá, vừa giống như là rất nhiều trường hợp công khai. Chỉ cần là ngay mặt gặp phải người lấy điện thoại di động ra lấy dũng khí mặt dày muốn thêm bạn tốt, hắn đều không có cách nào từ chối. Bỏ thêm sau cũng không liên hệ. Còn đều là không nhìn đối phương phát tới tất cả tin tức. chiếm vị trí người càng ngày càng nhiều. Làm Chu Du trong điện thoại di động rác rưởi tin tức càng ngày càng nhiều. Bất quá đây là mấy ngày trước Chu Du. Hiện tại Chu Du buổi sáng mới từ chối rơi Bạch Khánh Tuyết hỗ trợ đề nghị. Huống chi hắn cùng người đàn ông trước mắt này căn bản là không nghĩ nhận thức. Ta vẫn luôn so sánh trạch, vòng tròn cũng khá là nhỏ. Hơn nữa bình thường cũng không phát vòng bằng hữu, liền không thêm người, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.